nghe mẹ. 13. 13 tháng 10 tức là ngày 8 tháng 9 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học. Tuần sau là chủ nhật là 12 chỉ 11 ngày và cả trưa chưa ra hạn, chúng ta vẫn còn học bình thường. Sau dân y thì chắc năm nay cũng đi lại cũng được, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục học. Vì thường thường sau dân y là sư đi Hà Nội dạy và đi dân y nhiều nơi, nhưng mà năm nay thì dự dân của mình thì tuần đầu thôi, sẽ tuần nữa là thôi. Thì nếu không có gì chúng ta tiếp tục học. Mọi người có phản đối nghe? Tại vì vừa rồi nghỉ nhiều rồi quá. Gặp còi nói thẳng luôn, sư nói thẳng luôn là gặp mà bòn như sư Toại Khanh nói, bòn được chữ mô bòn. Còn mà dạy như này thì không có người dạy đâu, nói thẳng luôn không có. Sư Toại Khanh thì sư dạy chứ sư không có dạy, dạng khác dạy khác đúng không? Mặc dù pháp của sư có, những cái trên đó là chuẩn. Vừa rồi đấy, có cái anh Phật tử mà bữa hôm vào đây mà đặt bạc Hà Nội ấy, tự nhiên gửi trên Zalo sư cuốn Triết Học Atidan, cuốn đó phải tên đó vậy, của sư Nhật Nguyên dịch. Thật ra cuốn này thì sư Minh Huệ dịch rồi, và sư Minh Huệ dịch thì nó không có phán tây y với cái ít biến thể hay là chuẩn hơn. Sư Toại Khanh thì sư dịch nó phán hơn. Tôi tự nhiên gửi vào hỏi bà xã con đang học trên mạng với sư Toại Khanh, rồi học cuốn này đấy là gì gì đó, nhưng mà đến đừng có phân tâm ngại là lùng tục quay lại hỏi con thì sư thầy Việt Nam nói tốt, nếu mà học của sư Toại Khanh thì rất tốt, vì ở lớp này, lớp Huế cũng như lớp Hà Nội thì sư khuyến khích nếu nghe thì nghe của sư Toại Khanh, nếu đọc thì đọc của ngài Hộ Pháp. Vì sư Toại Khanh giảng thì giống như sư Tương Nhân giảng, nội dung như nhau. Còn cái sư bên đó, sư có những cái lúc giảng mà thì nó có pha trò ý vị, sử dụng ngôn từ thì nó điêu luyện hơn. Còn mình thì mình có giáo trình, cố tình của sư là không muốn đi ra ngoài giáo trình. Còn mà ứng nội mà kiểu thiên thời địa đất thì không khó, nhưng mà nó không có cái nền tảng, không có cái kim chỉ nam, không có một cái đường truyền đường dẫn thì chúng ta sẽ bị lan man. Chúng ta đang học còn lớp có trường và chứ không phải là một buổi giảng online trên mạng hay là giảng tại hội trường. Vì những cái giảng đó thì thích thì nghĩ cũng thích thôi, thuyết pháp là giống như thuyết pháp thôi. Còn chúng ta học có giờ có giấc quy định, nội dung có sách vở. Vì về thì vì con lật ra con, mà nếu chúng ta học thì rất tiếc, tiếc là sao? Kiểu người dạy có sách này, thư viện chùa Bửu Khoa ở trong Sài Gòn đó, trong Thủ Đức, họ quý lắm. Và những người được phạt ai cũng quý, nguyên cái nhóm của Ajahn Sư Chin là người Việt học với Ajahn Sư Chin là người Hàn. Nhưng mà Ajahn nói con những cái căn bản sách của Ajahn thì có, nhưng mà tiếng Thái với tiếng Anh, còn sách tiếng Việt dễ đọc thì chỉ có bộ này thôi. Ngoài bộ này ra tiếng cuốn nào dễ đọc cả. Thì hôm trước chúng ta đã nói đến 10 kiếp sử ra và các vị thánh đoạn trừ. Như vậy tu tập Vipassana để thành bậc thánh là bỏ ơn, không cần thêm vào. Nhưng mà tu Vipassana, tu thiền định thì thêm vào. Ví dụ trước đây mình không ngồi thiền được, bây giờ tập ngồi thiền định đó, ngồi được lâu, ngồi giữ được hơi thở hay giữ được đề mục, hoặc là có khả năng cao hơn thì có thần thông biến hóa thêm vào. Còn bên này bỏ bớt cái gì? Bớt kỳ lê xả là phiền não, là lậu hoặc asawa hay vân vân, hoặc là bỏ cởi trói những cái sợi dây trói buộc chúng ta, gọi là sấm và yoga hay là thằng thúc, xin lỗi, sấm yojana là dây trói buộc, dây thằng thúc. Tàu nó còn thêm từ nữa là kiếp sử. Thì những cái này nó trói và các vị thánh họ bỏ bớt. Theo hai tàng thì nó khác nhau, khác về mặt là hình thức thôi, chứ trong nội dung thì cũng như nhau cả. Thì chúng ta nghe cái này nhiều lần rồi, nhiều lắm rồi, nhưng cố tình nói để cho quý vị nhớ luôn, lần sau có thể nói lại được. Bên cạnh đó, trang 78 là sự đoàn tầng cả Kamma Patha là gì? Akusala Kamma Patha. Sự việc tiếng Việt, mọi người hiểu không? Bất thiện gì? Kamma là gì? Nghiệp. Patha là gì? Đạo. Bất thiện nghiệp đạo. Patha là con là đạo, đạo có nghĩa là đường đấy. Tiếng Anh tập tiếng Anh nghe được tiếng Anh lắm. Tiếng Anh tập tiếng Anh lắm. Thì tiếng Bali có cái tiếng này. Đây là con đường này, đường đi được bước á, vân vân. Là nghĩa là gì? Nghiệp đạo nghĩa là gì? Là những cái dẫn đến tái sinh hay tục sinh. Những cái nghiệp đưa đến tục sinh tái sinh thì gọi là nghiệp đạo. Còn những nghiệp mà nó không cho quả tái sinh hay tục sinh là nghiệp bình thường thì không gọi là nghiệp đạo. Ví dụ nghiệp sau nó cho mình cái nghiệp là người bị cao hay là bị lùn, cái đó là trong phạm văn tỷ ca la, tức là thời bình thường, thời thường nhật. Và nhưng mà lúc nó chó quả, lúc tại sinh thì đâu có cao luôn gì đâu. Nhưng mà cái ren, cái chủng nó vào trong đó thì sau này lớn lên phải qua 13, 15 tuổi đến 20 tuổi mới biết mình cao ha. Có người cao 1m7, người cao 1m8, người cao 2m, hay có người 1m2, 1m5. Thì cái đó là sao? Thì những cái đó nó không dẫn đi tục sinh, không dẫn đi tài sinh mà tài sinh là cái nghiệp nào đó mà mình phải sinh làm người hay làm trời hay là làm bốn đường ác đạo. Thì những cái nghiệp đi tài sinh gồm có Panatipata sát sinh, sát sinh, Adinadana Kamesu Mitchachara Musavada Mitchanithi, vân vân. 10 cái để cho mình bất thiện, bất thiện, thập bất thiện nghiệp đạo. Và thập thiện nghiệp đạo về phía bất thiện có 10 cái. Thì cái bậc thánh đầu tiên Sotapattimaggacitta, tức là nhập lưu đạo, là một cái tâm nó có cắt đứt được 5 loại này. Đoạn tận tuyệt đối, Samuchhe đa pahana, pahana có nghĩa là đoạn trừ, đoạn tận, đoạn trừ. Mà Samuchhe đa là tuyệt đối luôn, tức là cái này không trở lại nữa, tức là cả ngày này đoạn tận việc gì, việc sản sinh. Cả ngày dù có hoàn cảnh nào cũng không bao giờ sản sinh, tức là không có tâm sản sinh nữa, không có tà ý giết hại sinh mạng nữa. Ví dụ cả ngày không quay lưng lại, đi lui hay lại xe lui, ra xe lui, đè chết con này con kia, thì còn mang nghiệp sát sinh đó. Không biết, không cố ý nữa, không tạc ý, không có là chủ ý, không chủ ý, không có tạc ý, không có chủ ý riêng, thì không mang nghiệp sát sinh. Adinadana là tổng tập các vị thánh thứ nhất này nhờ cái nhập lưu đạo cắt, không bao giờ cắt ngay trong đó. Cái thứ ba ca mê sù nít cha cha ra là gì? Tà dâm. Tà dâm ca mê sù là việc hành dâm, và nít cha cha ra là cái hành tà hành, a cha ra là hành, nít cha là tà sai lệch, từ cả ca cũng có hành dâm nữa, cũng có tà dâm nhưng mà hành dâm này. Thành thứ nhất vẫn còn vợ con ấy, vẫn sinh con đẻ cái được, giống như bà Visakha, con của bà này mấy người, bà có 120 người cháu, mấy ngàn đứa chắc đấy, và có 20 người con, mỗi người có 12 con. Đấy, là, nhưng ba đắc hạnh từ 7 tuổi, từ nhỏ. Đấy, đi chùa đã đắc hạnh, mà lớn lên phần về chồng viên mới hạnh thứ thì nhập, cho nên ba vật là có chồng có con. Đấy, nhưng mà không tài dân có nghĩa là sai của mình. Đấy, tức là chồng người vợ người đụng vào thì ta dâm. Musavada là nói dối hay nói lao, nói sai sự thật, có nói không, không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, biết nói không biết, không biết nói biết. Còn những cái kia mà nói dối vô tội thì ok thôi, đúng không? Và Mitcha Ditthi là tà kiến. Tà kiến có hai loại nặng, đó là thương kiến và đoạn kiến. Hoặc là ba loại là vô nhân, vô quả và vô hành, vân vân. Chẳng hay học chắc. Tập sau sẽ học lại tà kiến này kỹ hơn, trong phần tà kiến tâm sở. Trong vừa rồi mình chỉ học là tà kiến trong tâm, tham tâm. Còn bậc thánh tiếp theo là Sakadagami Magachi, tất nhiên là vị Nhất Lai Đạo Tâm. Đây là vị thánh mà một tâm nữa, thì đoạn trừ những cái bất thiện nghiệp đạo là bằng cách làm cho nó nhẹ đi, bỏ làm nhẹ nó chứ chưa phải tất cả gì thô quả thì ngài dọn bớt, để không đoạn, không cắt được cái gì. Bậc thánh thứ ba Anagami Magga Chitta, tức là bất lai đạo, bất lai đạo là đoạn tận tuyệt đối ba cái là Pisuna Vacha, Pha Rusa Vacha, Vyapada. Pisuna Vacha là gì? Nói lời gì? Không phải cô ấy. Có ba lời là gì? Nói lời đâm học. Nói lời gì nữa? Nói lời hai lời. Không. Nói lời thô tục. Nói lời đâm thọc là hai lời. Và nói lời vô ích. Tì suna va cha có nghĩa là nói lời hai lời hay là đâm thọc. Qua bên đi nói tốt bên này, qua bên kia nói tốt, nói xấu bên này, nói tốt bên kia. Tì suna va cha pha ru sa va cha là nói lời thô lỗ, tục tiểu cộc cằn, nặng nề thô lỗ, tục tiểu cộc cằn, lời xấu, lời cay độc, vân vân. Hai lời này khác nhau đó. Phải bất thành đưa má mới chưa được. Tuy nhiên người có đạo đức tư tâm, người hạ phàm thôi, thì những lời thô lỗ họ cũng tránh. Lời tục tiểu họ tránh, hoặc là nói lời xiên xèo qua bên này nói A về bên kia nói B. Tì suna va cha vijapada là sân hận. Bất hạnh thứ ba là đoàn trừ tuyệt đối sân. Vì nên mình còn chơi ngài cũng nổi sân nhé. Nói khéo nói khẩn nói kẻ làm với ngài cũng nổi sân được. Vì sao nổi sân được? Vì cái trời duyên để làm cho tâm sân nó sinh nhỏ cỏ. Trời nóng ngài cũng sân, mà trời lạnh ngài cũng sân. Người vừa lòng ngài cũng không. Còn người Phật ý nói lời Phật ý không vừa lòng ngài cũng không nổi sân nữa. Hay bớt hơn. Còn mình là con. Con thì có nhiều dạng. Dạng thì sân hiện bên ngoài, mặt mày đỏ, sẵn sàng đàn áp, trận áp, dẹp bỏ đối tượng. Còn người thì nhẹ hơn, sẵn vào bên trong, ghim xuống để không dần dừ. Đó là phần sẵn tích cực thế. Còn phần tiêu cực là đó, buồn, lo, ưu, sầu, có cái chuyện không vui. Rồi về ngồi mình buồn khóc tủi thân, tất cả cái đó đều sân hết. Thì vị thánh thứ ba này là cũng có những cái đó. Chiều vui chiều buồn ngài cũng ưu sầu nữa. Vì sao? Vì ngài quản được nhân duyên rồi. Nó đến thì nó đến, chuyện của nó ngài bị dính cái này. Và bậc thánh thứ tư Arahanta mắc ngắn chỉ là đoàn tình tuyệt đối. Cái gì? Sấm pháp bạ la bạ. Sấm pháp bạ la bạ la. Nói gì? Nói lời gì? Vô ích. Đừng lo. Trong ngày mình có nhiều người không nói lời đặc điểm, nói dối, không nói lời là hai lời, nhưng mà nói vô ích thì nhiều. Nhiều lắm. Ai coi tin tức thời sự nhiều chừng nào nói nhiều chừng đó ha. Cho nên đừng có ngại, kể cả sư vậy, thế chỉ có mình hạn chế. Đừng ngại rằng mình có bất cứ thận đâu, có thận thứ tư chứ không phải thận thứ nhất thì đều mình hạn chế đi. Vì sao? Vì đó là rác. Hạn chế đem rác vào đâu? Bây giờ đừng nói là làm người bình thường, kể cả những người tu hành nhà sư vậy, không mở Facebook thì mở YouTube. Ngày nào mà không vào Facebook thì ăn không ngon, ngủ không yên. Không mở Facebook thì mở YouTube nghe. Rồi thời đại bây giờ là truyền thông thông tin vô lượng, nhiều chiều nhiều phái, bất cứ nghe tầm vào thế chuyện này để chuyện thôi, nghe rồi thì để đó đem đi nói mà không nghĩ đến người khác. Sư rất khổ là vì bị đi kéo ra để nói hết chuyện Phi Nhung ấy, rồi đến chuyện đó, rồi là chuyện tàu Hải Dương thì hết chuyện tàu hải giảng rồi đấy, thì đến chuyện đó, kể từ chuyện Bộ Chính trị cho đến là chuyện là con ruồi con buồn con giảng ấy. Rồi chuyện là tàu nằm cho đến là tàu bay, tàu vô họa trụ sự. Và tội với người nghe ngay mới mơ mắt ra là được nghe hạnh phúc quá. Đó. Mà mình mà không nghe tỏ vẻ khó chịu phải. Tất nhiên mình khó chịu là mình nổi sân rồi, cũng bị nói nữa. Đấy, nói lời vô ích nếu đỉnh bẩn thật thứ tư mới bỏ được. Thôi thì quý vị còn nói thì chuyện cái lúa mà nói đó, nghe chuyện có cái lúa, chuyện gì, chuyện người thờ cắt tóc của đức vua bác. Trên đầu vua có cái sẹo, bóng thờ cắt tóc của vua một tháng hay nửa tháng vua cắt một lần, chứ chỉ có ông mới phát hiện ra cái sẹo đó thôi. Và nó cứ rứt rứt trong lòng không biết nói ra ai cả, vì nói ra là bị đứng đau đúng không. Cuối cùng lấy cái lú có nói, cái lú nước nhà nào chả có lú nước á, chứ thì nước máy mờ mày ngày xưa không có nước máy cho nên chuyện cúp nước có liên quan gì hết. Ở Huế mình có nước máy, con qua khỏi Huế gái ra ngoài thành phố là không có. Dù xưa ở Vương Văn Cừu cái nhà hồi xưa là nhà cuối cùng có nước máy, cái đường người bên đó là không có nước máy, mà mình phải nhờ đường Duy Tân chứ còn đường Hùng Vương từ lên như An Nhân Vương rồi. Ngay nhà mình xây là nhà mình nhờ thì nhà hàng xóm cho mình đi một cái ống nước xuyên qua vườn của họ 60 mét và phải đặt công tơ ngoài nhà ba đó. Cái xóm đó là họ phải tới gánh nước nhà mình về uống, thời con đi gánh nước đó. Con qua nhà họ là nhà nào có lu hết để đựng nước uống, con mà cái bề để đựng nước giặt nước rửa là đi gánh về là tỉnh ra hoặc có giếng đó. Là cứ cúi đầu vào luôn, thế cho con đâu vua có sẹo, đâu vua có sẹo thì khổ. Cho nên cái bí mật gì mà mình biết rất khổ, người biết rất khổ đúng không. Ví dụ mình biết bí mật của người đó và người đó trước đây thì mình đi không có chuyện gì, sau thời gian xích mích đồng qua đồng lại ha, mình biết cái tật xấu của họ, thế là thế nào để trong bụng mình yên đó. Ban đầu đi bôi kích bôi bạc người ta, đi nói ra đúng không. Đôi lúc biết đó là nghiệp, nói ra là không tốt là xấu, nhưng mà cái gì nữa đó nó thôi thúc mình đi nói có, hoặc là đúng cơ hội nó bung lên, không ai tránh khỏi. Chứ đừng nghĩ rằng là người tu hành là cảnh phạt chưa, phải đến nào đến đất bậc thánh này mới đạt được. Bậc thánh thứ tư đến sản phẩm và lá phả, nói đây là gì, để thỏa mãn cái lòng sân của mình đó. Cho nên là bậc thánh thứ ba thì họ không có lòng sân nữa đúng không. Vậy họ nói để làm gì? Họ vẫn còn nói lời vô ích nhé. Đôi lúc mình ngồi trong một cái môi trường người ta đang nói chuyện vô ích, mình biết mình cảm tình rồi, nhưng phải lúc nào mình có chánh niệm á, mình lỡ đền cãi là mình tham gia liền. Rồi tham gia vì tâm gì? Không phải tâm sân nữa, nhưng mà tâm tham. Cái tôi con á, con thân kiện hết, nhưng mà tôi vẫn còn. Cho nên là avijja là hết tham của bậc Thánh A La Hán, là hết tham nào, bốn cái tham này. Trong bốn tham này các bậc Thánh thứ nhất bỏ được rồi, tức là bốn tham có tà kiến là bậc Thánh thứ nhất bỏ được. Nhưng bốn tham này không có tà kiến và bậc Thánh thứ tư mới bỏ được. Avijja có nghĩa là tham trong tâm tư, suy nghĩ tham, chẳng phải hành động tham nhé. Chẳng phải là trộm cắp là bậc thánh thì nhất là bỏ được rồi đó. Nhưng mà bậc thánh trên tay vẫn còn cái gì, cái màn, có cái xó sẵn. Cho nên là mà cả trong phép học Phật tử thì nó còn có tập tham, nó còn hơi rõ. Mấy cái này rất cụ thể, rất rõ ràng trong vi diệu pháp mà hết. Học cái môn này là coi như thấy cái ruộng mình luôn, thấy ruộng nơi khác nữa, thấy ruộng nơi khác nữa. Mà người nào học thêm sắc pháp nữa là như kia, hắn giống như thế bỏi nói một tiếng cho được em hò nó thì ra nói nó cái nó tụng quá nó quá. Thì sư anh học là đâu mà biết này, cái này còn muốn học có nó tưởng là giống như mình coi bỏi á, thế nhiêu phải biết mà phải may nhiều là nói bất lời thấy thấy rõ nữa chứ sao lắm. Quý vị học thật kỳ thật sâu, nhất là có thêm thiền nữa thế, thì có chánh niệm thật tốt, có định tốt. Như người tới đây cái việc ông tới để làm gì thì ý chăng luôn. Hôm Tết đây tự nhiên có hai vợ chồng mình thăm mình. Ba ông chồng thôi mà vợ thì ngồi nói chuyện. Tại cả là tự nhiên trong trong bồn nước thang ứng lên biết để muốn gì. Và mình kể cho người thân trong bắt đầu mình ghi nhận. Cô ấy tôn đủ ý cha dưới những cái mình nó khởi lúc đầu mình. Mà cái khởi này cũng phải do mình tư duy suy nghĩ. Nếu mình tư duy suy nghĩ thì sai, không đúng, không đúng với sự thật mà người ta sẽ mục đích người ta để đến. Mà tự nhiên nó gọi là trực giác này. Vipassana phải là trực giác. Và những người trực giác cao này á, cái gì khởi lên là ý cha như vậy thì người đó phải sử dụng cái đó. Còn mà bắt đầu lần qua lần về tư duy suy nghĩ tỉnh toán thì sao? Giống như mà mình thi trắc nghiệm mình đánh á, tự nhiên đầu tiên cái là giờ A B C D mình biết đánh cái nào mà mình tự C là đúng mình đánh vô. Sau đó mà mình ngồi đặt cái D, vì họ cho D để mình suy nghĩ suy luận thêm suy luận ở B còn gì hơn, mình xóa C đi mình đánh B y chang đáp án là C. Trực giác nó hay chỗ đó. Mà trực giác mà nó lên nâng tầm thành trí tuệ trực giác thì phải có Vipassana, phải có chánh niệm thật cao. Khi đó là niệm nó thành chánh niệm đó, chánh niệm thật lớn rồi vững chắc, rồi có định thật nhiều. Vì sao định? Định này là Samatha. Định vừa thiên định đêm gì thì độ lặng nó cao, độ lặng càng cao thì rạc rưởi càng ít thì mình mới thấy được đấy. Đấy nó có lý do này. Cho nên những vị nào mà tu Vipassana mà hành thiền tốt thì tu tốt hơn. Nhưng vì đã thiền định rồi thì họ chuyển qua tu Vipassana rất dễ, vì tâm họ vi tế. Còn mình chưa gì rồi lại là có nhiều người chê, nhiều trường phải là chê thiền định, cả đó là không giảng ngồi giảng Phật, đúng, phải không? Đúng, những đứa chê chúng ta, nhưng mà họ là bước đềm, để bước qua giảng ngồi giảng Phật rất dễ, rất thuận lợi, bởi vì tâm họ đã định rồi, để vững rồi, nó vi tế rồi, và trí họ có tất cả những cái tâm của thiền định này. đều nhana sampajutta hết, kết hợp với tỷ lệ. Còn đến nay này mới có, đến nay không có tỷ này. Kể cả a la hán duy tạc tâm cũng không có tỷ. Còn những cái tâm đại hành ma hạt giáo tạc chỉ hai bài tâm này, tất nhiên là sắc giới và vô sắc giới đều có tỷ hết. Nhana sampajutta có hết. Đó là sự đoạn tận các bất thiện nghiệp đạo của bốn tầng thánh đạo nó đoạn trừ. Sau đó quả nó sinh và các vị thánh này nếu đời sống thường nhật thì họ vẫn là người, họ sống thường nhật như con người, cùng nghe cùng thấy cùng ngửi cùng nếm, cùng ăn uống đi lại, cùng đói ăn khát uống bình thường như người. Các bậc thánh thứ ba trở xuống thì họ làm thiền với tâm thiền, họ sẽ làm bất thiền với một số tâm nào đó tùy theo họ có. Ví dụ như bậc thánh thứ nhất họ bỏ được bốn tâm tham hợp với tà kiến và tâm hoài nghi. Như vậy bậc thánh thứ nhất chỉ sống bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tâm tham này thôi. Nhưng những 6 tâm, 4 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm phòng tâm về bất thiện, bậc thánh thứ nhất vẫn còn bất thiện. Và những tâm nghe người nếm vân vân, tức là cả cái thức nhạc, thức nhị, thức tỷ, thức kiệt, thức thân, thức đều bình thường, trừ tâm là tiểu sanh tâm các vị chưa có. Nhưng tâm hiền này họ còn làm bình thường. Nhưng tâm di tạc của a la hán bà di tạc không có. Còn tùy vì nó đắc thiền thì có những cái thiền này, còn các ngài sẽ đắc sơ đạo này. Sơ đạo này có thể là có thiền, có thể là không có thiền. Nếu mà đắc tam thiền thì tầm này và đời sống thường ngày khi nào họ nhập định, nhập quả định thì họ sẽ vào với tam thiền, tương đương với tam thiền. Khi họ đắc cái này vẫn có tâm tự kỷ là nhân tâm, bây giờ họ không cần tâm tự nữa, họ chỉ có phỉ lạc nhất tâm thôi. Còn bậc thánh thứ nhì thì họ cùng như thánh thứ nhất loại trừ năm tâm bất thiện, là bốn tâm hợp với ta kiến, một tâm hoài nghi và hai tâm sân này họ giảm bớt những cái sân thô lỗ. Tháp còn lại cũng giảm nữa, chỉ đọc thôi. Bất thần từ má thì bất thiền mình con. Con bổn tâm tháp không hợp với ta kiến và một tâm phỏng tâm. Còn hai tâm sân bất thần thì má cắt luôn. Bổn tâm tháp hợp ta kiến và một tâm hoài nghi, khi hợp với hoài nghi cũng tắt luôn, không còn nữa, không còn duyên để trở lại các nội tâm của vị đó nữa. Còn hàng ngày vị đó vẫn thấy nghe người nếm đụng chạm như bình thường, và các tâm vô nhân duy tạc cũng bình thường, từ tâm tiệm sân tâm ngài chưa có. Điều này cũng như một đạo niệm tâm này di tạc, đại di tạc cũng không có. Đại thiền họ vẫn làm thiền, làm thiền còn có trổ quả hay không thì tùy, thì kiếp sau con sinh thì nó còn quả. Con bậc thánh thứ tư thì cắt hết 12 bậc thiền này và 14 tâm sở bậc thiền không còn trong họ nữa, trong các ngài nữa. Cho nên các ngài này không còn tha sân si tiêu độ, cắt từ đầu luôn. Vậy bậc thánh A La Hán ăn đi sao phải ăn? À, cái đề tôi cái quan đi này. Vì ngài chưa để cho mấy chục năm thì mấy năm hay mấy ngày thì cũng phải ăn, phải uống. Ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Ăn bình thường thôi. Lúc ăn thì ngài niệm vị bằng hai tâm này niệm vị này, hả? Ở trên đây nó bất thiện thì ai cũng sẽ hát, vì sao ai có? Vì cả cái tâm vô nhân mà bất thiện cao như có. Bởi vì sao? Vì tâm đây là tâm toàn. Cho nên ngài, ví dụ như trong bát chân của ngài, vì nó mặn quá là tốt hay là không tốt? Không tốt. Vì cay quá là lười đẹp quá. Nhưng mà sao chẳng được? Vì người ta đặt bát cho ngài thì ăn thôi, đúng không? Giống như ngài sao được đi bạn hả? Một ông người ngồi ông đặt bạc lấy cái ngón tay đóng ngay cái gì lấy ngón tay vô thì sao tự chúng ta có thể nói này liên xô cả thế mình cả Việt Nam cả đó tôi chẳng nói mình nói Trung Quốc cả chẳng nói chuyện trường hợp. Nhưng mà chúng ta có ngay lắm đi ngay đường để nó bỏ ra cơm cộng lại ngay cơm cộng lại đừng không nôn không khỏe không cỡ không biết vì sao không bỏ không cỡ vì tâm sáng cần to cơ tâm sao cũng không được nhưng mà cái quà to cho nên cái có cái ngày người được cái mũi này người vui thì có cái tâm sân trong con cho nên không có phản ứng. Trong những cái người vui thì có mà tâm sân con cho nên không phản ứng. Hả? Mà phản ứng nhanh không? Cực kỳ nhanh. Đầu tiên là họ chịu bị buồn ha. Rồi suy nghĩ gì? Bực mình về cái người đó. Và cháu gặp chơi đâu không? Tâm sân của mình khánh định. Tương lai là cái phần cách hiện tại cho tôi thôi. Còn dự định tương lai cũng là một cái sân để gợi đến tương lai. Cùng như vậy vì thành á hả? Vì thành thứ ba hay là kể cả á hả? Thì ngài có cái thân. Cho nên đời lần ngài có lần á. Chẳng phải tu mà để mà hiệp lần hiệp nặng ấy. Trời nặng ngài gần nặng trời lần lần. Nó làm là do cái thân này điện. Giữa trời này điện nhiều, ngàn điện điện nhiều. Chúng ta là điện nhiều á. Vậy tâm nào đang sinh ra đây? Sukha Sahagatam Kaya Vinyana tâm này. Nhưng mà trước đây cái đợt học trước, cái đợt học trước nữa trời nóng á, nóng cái Dukha Sahagatam Kaya Vinyana thân thức tâm đồng sinh với khó khổ. Đấy các vị thánh đoạn trừ được cái gì thì chúng ta học để biết. Còn mình á, đoạn trừ được gì rồi? Đoạn trừ tuyệt đối được gì rồi? Chưa. Trong 10 cái này chưa hoàn toàn. Vậy chúng ta đoạn trừ loài gì? Pạt tăng ga pạt a na có nghĩa là nhất trừ, nhất thời đoạn trừ. Đoạn trừ được nhất thời. Ví dụ như lúc 6 giờ mình dắt xe ra khỏi cửa để đi qua đây học 6 giờ 10, 6 giờ 15 tùy người ấy. Rồi mưa bực mình ướt át, suy nghĩ lên như vậy tấm gì? Sau đó đi, họ chiều vì cái ông đi bên cạnh ông xe, ông chạy nhanh xe máy, ông chạy nhanh xẹt lên mình nhớp chân. Tâm gì nữa? Rồi xong đến lớp là giờ nghe pháp thôi. Đó nè, tâm gì sinh ra? Hả? Đại thiện sinh. Tâm sân đỏ bị đoạn trừ chưa? Tâm sân đỏ bị đoạn trừ chưa? Hả? Bị cắt rồi. Như vậy gọi là đoạn trừ nhân thần. Chúng nó về nhà nghĩ lại cái chuyện cái hồi cái thằng cha nó xẹp được lên mình, nổi sân lại á? Có, có. Như vậy là nhất thời sinh khởi, nhất thời đoạn trừ sống đến nhất thời sinh khởi, rồi sau đó đi ngủ quên chuyện là đi, là đoạn trừ, là nhất thời đoạn trừ. Mà nhất thời đi tai nạn thôi, được chủ mô hay được đó. Cho nên những sự thật đó là nói thế này nè, nếu mà nói sức phái quá tham ma, tức là nói theo thực tình pháp, tấm sân nợ nó sinh lúc đó, sau đó mình chú ý đường mình đi thì tấm sân là diệt chưa? Diệt rồi. Vậy đoạn trừ là đoạn trừ chỗ một. À, không đoạn trừ nào diệt rồi, diệt rồi. Hả? Vậy đoạn trừ nhất thời là đoạn trừ chỗ một, hay là đoạn trừ bình viện là đoạn trừ chỗ nào? Vì không, không có đoạn trừ gì hết thì nó cũng từ diệt. Tâm sân sinh ra được bao lâu? Bài sạc ngã trong một lộ trình. Nếu mà cái lộ trình nó chồng nhau đến cả hàng ngàn hàng vàng lộ trình thì mình có bực mình quả giỏi lắm có 2 phút, 1 phút phát đó, đó. Rồi mình phải đi tiếp, mình phải nhận đường mà đi chứ có từ bực thẳng với để tâm vô đó là tâm người ta hay tại xe như sao. Cho nên mình đoàn trừ rồi, từ đầu mà đoàn trừ đó, từ là diệt. Nhưng mình đoạn trừ định là không nghĩ tới nỗi nữa. Đáng nghĩ chuyện này thì còn nghĩ tới nỗi nữa đó. Và đoạn trừ là như vậy. Đoạn trừ là nó không có cơ hội sinh nữa. Nhưng mà tâm sân khác có sinh không? Tỷ nữa bê đó, tâm sân khác sinh. May mắn ngồi trong đây 1 tiếng rưỡi thì tâm sân hầu như chẳng phải tuyệt đối không sinh. Nhưng mà lời cung buổi cảm thì tâm sân còn sinh lại không? À, sinh sân khác. Tâm tâm này với tâm kia có giống nhau không? Đặt tên là sân nhưng nó cũng giống nhau quá. À, không giống nhau, nhưng nó vẫn sinh lại. Còn bên hạnh thứ 3, sân không còn nữa. Dù gì thì gì chỉ còn bụi cảm đó, là trời đánh đó, là người đánh đó, là ai chửi gì ngài cũng sinh nữa. Vì sao? Cái gốc của hạnh là bị bứng rồi. Giọng anh nâng anh trồng cái cây, sau đó anh thấy cái cây nó ra nó mệt mỏi quá mà chăm sóc họ, anh dẹp luôn, bứng gốc, vứt luôn. Trồng hoài thì chết hoài, hoặc là sống thì ra tỏ lò lò mình dọn bừng tân gốc. Cái cây đỏ mà tự nha anh tìm ra chụp hình được nữa quá. À, bừng gốc bừng này thì gặp ngay bừng tân gốc, cái duyên và cái nhân để sân nó trở lại thế nào cũng bao giờ có. À, dù một giống như một người uống rượu và nghiền rượu, sau khi đã bỏ rượu rồi từ đó đến lúc chết là 30 năm sau nữa, 30 năm sau nữa, tuyệt đối người đó đúng định được là đoạn trừ tuyệt đối, bưng hết ra. Thấy rồi như không, người ta còn mời, còn cũng thèm buồn nữa. Có, có. Không nói mấy người tại miền nè, cứ tùy thôi, tùng như vậy. Nhưng mà thẳng thì không có tại miền nè, thẳng còn phải trở lại, bất thiền không trở lại. Vì sao? Cách ấy mà. Còn chúng ta trở lại á, trở lại. Vì sao? À là vì chúng ta tạm thời một giai đoạn thôi, một thời đoạn thôi, một nhất thời đó. Anh chúng ta đi vào nghĩa của các cái từ ngữ Bali. À, chúng ta học cả nghĩa lẫn ngữ. Bây giờ đang học ở ngữ, từ ngữ Sota, Sota Apatti Magga Citta. Chữ này ghép lại như vậy. Sota là dòng nước, dòng nước chảy, lưu chảy, hạnh đạo như dòng nước. Apatti là đạt đến, đến, vào tới, vào đến hạnh đạo. Magga là đạo lộ, con đường, tức là hạnh đạo tạm ngành. Citta là tâm, kết hợp có nghĩa là tâm kết hợp với các hạnh đạo chi, tức là bậc hạnh đạo. Có trạng thái giống như dòng nước chảy vào hạnh đạo hay đạt đạo niết bàn lần đầu, cho nên gọi là nhập lưu, là sơ đạo. Còn nơi dịch là thất lai, là còn trở lại còn này 7 lần nữa. Thất lai, cho nên tâm này mà sinh với người nào sẽ hoàn thành các phần sự như sau. Thứ nhất, tâm này sinh khởi với người nào thì người đó gọi là nhập lưu đạo giả. Giả là người ấy, giả giống kỹ, giả sử, giả thì giả là người. Cái vị Sotapatti Maggacitta làm cho chúng sinh thoát khỏi Apaya, phù mê, bốn đọa xứ hay là bốn cảnh khổ, là điều ngục ngạ quỷ, Atula và súc sinh. Cả ngày là rời khỏi cái chỗ này. Ví dụ như quý vị thấy con dung, con bò hung, mấy cái con mà nó ăn phật thì nó tự nhiên mình hâm phân nó sống, phá và nó hoặc là kiếm thức ăn ở đó, đó là môi trường tốt, là thường vì của nó. Nhưng mà đối với con người có tới đó, con chó nó tới chỗ nữa khi nào? À, khi nó nói vì chó mình ăn phân người đó. Nhưng con nào nó ăn nó cần nó đến, còn người đến bao giờ thì không phân này, đúng không? Thì cùng như vậy, bốn cái cành này là giống như hâm phân và cả vì thành này bao giờ đẹp nữa. Còn chúng ta có đến bốn cành này không? Bốn cành giới này có đến đó. Thường xuyên. Rồi mà kiếp đi may mắn lòng người, kiếp sau chưa chắc hẹn. À chắc không? Không chắc. Nhiều người rất tốt, pháp biết, đạo biết, làm thiền rất nhiều, nhưng mà kiếp tới vẫn đi xuống. Như đã nói, vì cần tự nghiệp, sợ lầm cái gì đó, mà cái đó nó cặn rất lương tâm. Có người cả đời làm tốt, chỉ có làm việc xấu một lần thôi mà không chịu quên, không chịu quên cái việc xấu, cho nên nó lôi xuống. Cần tự nghiệp nó nhớ đến việc xấu, còn tốt cũng chịu nhớ. À, mọi cái này chúng ta chưa học nhưng mà có. Mọi người thường hay nghe người ta nói cái chuyện là bị xuống địa ngục rồi Diêm Vương kêu lại hỏi công và tội, phải hỏi tông, hỏi có làm điều gì ác, à điều gì tổn thương, à để hoặc là tra hồ sơ thiên tao để coi là người này có làm điều thiện gì mà cho đi đầu thai, cho đi tạo sanh lên cả cái cõi tốt phải người chẳng hạn. Chiều nay nghe thì nó hơi phí lý không có, còn thật đó. À mình nghĩ nếu theo pháp như mày học sự thật nó có quá đúng đúng, nhưng mà phải hiểu cách lý giải cái này ở trong trong chương 5 của Bồ Á Bi Thâm Ba Thà Sanh Thất Hạ mà việc thành giáo trình ấy, thì có giải thích những vấn đề này của nó để suy tiêu biệt. Tức là khi mà cái người thì mình nói người chỉ rơi vào đường mục đích cho là dễ hiểu à. Thì rơi vào đường mục đích, người làm việc tốt nhiên, nhưng mà cùng rơi vào đường mục đó đó đấy. Thì những người mà họ xuống đường mục thì giống như mình gọi là ngục mà nó có quả ngục phát, rồi họ sẽ theo cái tội của mình để họ giam vào nhà giam nào, đúng không? Giữ từ tu họ giam riêng phải không? Tu trồng cược họ giam riêng, à, tu chính trị giam riêng phải không? À, tu diệt người giam riêng phải không? À, thì đấy họ bắt đầu phân tầng địa ngục. Ai đọc cuốn phần đầu địa ngục kia hả? Sư Giật Nhân Sinh, một nhà văn Liên Xô được Nobel mà cũng được nhận giải Liên Xô nhận giải, ông viết cái cuốn phần đầu địa ngục. Thì khi mà ở các cái tầng địa ngục khác nhau như vậy thì mình có công và có tội phải không? Nhưng mà ta bảo rằng đó là địa ngục rồi à, có bị xử tội. Thế có người bị giam oan có 10 ngày trả có ngày à, 20 ngày trả hoặc là 1 năm hoặc là kéo án 1 năm thì 1 năm, kéo án 6 tháng thì 6 tháng phải không? Tù treo thì tù treo, tù giam thì tù tôi vậy đó. Thì Diêm Vương họ có nhiệm vụ kêu phải nè à, và xử ở chỗ đó. Diêm Vương có quyền can thiệp vào nghiệp đó không? Nhưng mà khi vào các cái địa ngục đó có quyền đổi qua đổi về không? Cả ai đem đi đâu á là vì người ta theo cái sổ đó, công trạng đó, cái dòng nghiệp đó nó sẽ đổi, nhưng mà vẫn là địa ngục. Ví dụ cụ thể mọi người dễ hiểu, đều sinh ra ở Huế hay đều sinh ra ở Hà Nội hay đều sinh ra ở Sài Gòn, có người vẫn có cuộc sống như súc vật hay địa ngục là sao? À, họ sống khổ, làm có làm mà không có ăn có à, còn bị cả tân áp bức áp chế, xã hội đen áp chế, hay là bị oán sai chính quyền áp chế, có thì sống như nữa có phải giống địa ngục không? Nhưng sau đó họ được gỡ oán thì họ được nâng tầng đó, đời sống họ dễ thở đó, hoặc là do nghiệp cũ họ làm ra tiền, có tiền, bị cướp bóc, bị trộm cắp thì họ có khổ, có bị đói đó. Cũng như vậy, cả những người rơi vào cái hoàn cảnh bị súng công vô hết hả? Chưa nói cái người Việt Nam gia đình đang bình thường sinh hoạt như vậy. Người người miền Nam đi sau năm 75 và đấy mình mà chuyện nhìn thì cuộc sống họ bị thay đổi lắm, thay đổi tiền bạc mất, vì gần ngân hàng mất à. Tự nhiên vậy cả xã hội đều khổ, ăn gạo màu gì không ăn sẵn, ăn khoai ăn tâm đồ. Nhà sư trụ tổ còn khi nào còn hai tấn gạo trong nhà, nhưng mà sau thời gian này ăn chậm hết, còn mua lại không có, đi mua còn bị bắt à. Ăn khoai ăn sẵn ăn đồ, nhưng sau đó nó đổi đời vì một nhân viên cơ duyên nào đó à. Họ được đi học tập ở ngoài, họ vượt biên, họ đi qua sống ở bên đó, cuộc đời họ về nói về vật chất thay đổi đó. Thì cùng như vậy ở tu xong rồi tu là gì, địa ngục, nó đúng dòng nghiệp nó đổi à. Nhưng vẫn có những người chết trên biển đó, đây là sự thật. Cái này liên quan dòng nghiệp chứ liên quan gì đến xã hội chính trị này. Dòng nghiệp rất chuyện. Vì vậy họ đang ở tầng 18 địa ngục, đường lên tầng 1 à. Từ tu được lên trung thân, rồi được ân xá của chính phủ còn lại 20 năm à. Hàng năm đến lễ gì quốc khánh tế, chủ tịch nước sẽ ký à. Rồi ân xá từ 20 năm còn 15 năm, cải tạo tốt học tu được là thân nhân tốt, nghĩa là cái học tập, cái lo cải thiện ở trong tu của mình về nội tâm, cái tâm mình tốt thì được lên của tu còn lại cầm tích. Có người cầm tu 20 năm ở 10 năm có nhiều năm nào có ứng xài dạ. Ngày xưa có cái vị vua nổi tiếng nhân đức kiều lý Lý Thành Tông, ông vua nhân đức lòng thương người tìm đức sự sanh. Bữa kia vua giải quân quan thần thấy một trạng kiệt sẵn sanh mặt mày, rồi chi nữa sau đó vua cởi cái áo bào ra đắp, áo của vua giả kia lắm, đắp lên trạng kiệt vua đóng lành là đức vua cho phạt trắng phạt mềm, rồi cho cơm ăn cho non với ác tù nhân và khuyên dạy họ là làm sao luật pháp bắt ở tù thì ở tù sửa đổi tâm tính để còn về với gia đình vợ con hơn đó. Thì nếu không nghiệp của họ thì vua đóng phải chịu làm, nhưng bây giờ có người cho cái ảo là còn phải cải thiện á, như vậy quá trồ á, thiền nghiệp tốt nó tổ quá, từ thiền đi qua ngang qua cho của ai của đó là sao, nhân quả của ai của đó. Cho nên vì sao mà vị tiên phạt người này nhiều tiền, người kia ít tiền và cũng là nhân quả. Nếu vị tiên làm với tấm lòng và trong sạch minh bạch thì sẽ không bị ra tòa, không bị kiện hoặc ra tòa thì chẳng hạn. Cho nếu mà làm với tâm có tình toán, mưu lời, vu lời, ăn chặt, đấy là nói giả sử, cả đó phải đợi ngay tòa phản quyền. Còn những cái người mà đưa tin lên, mà tin đúng thì không sao, nhưng mà tin vu khống, tồn có quả trộn của nó, tất cả đều quy luật nghiệp và quả của nghiệp nó vận hành, nó xưng sự cho. Chúng ta học để biết như vậy, mang đừng có làm, đừng có nói, đừng nghĩ, kể cả tư duy suy nghĩ cũng bất thiện. Bởi vì sao? Vì bất tâm sợ, vì tất cả chính là sự tư duy, sự suy nghĩ của mình ấy. Nếu mà kỳ tê đó nha, nó luôn ở trong hiện lực bất biệt. Trong thiền nó vẫn có tâm, đến đào nó trở thành chánh tư duy. Còn thường thì tâm suy nghĩ tư duy và ba cũng có mà hiện chánh cũng có, bất biệt có thì có. Cho nên cái gì không nên tự suy nghĩ. Cho nên nói là nói và làm đâu còn tư duy nữa, vì những thứ đó là quá trong đầu mình, để mình tư duy vào mình ra. Cho nên vì thẳng thứ nhất này là đoạn tận được phiền não, phá hủy được năm bậc thiền tâm như hồi này đã nói, không còn sinh ra nữa. Đó là năm bốn tâm tham hợp với tà kiến và một tâm suy hợp với hoài nghi. Cho nên vì sao bên kia nói rằng là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thu là vì này loại bỏ được. Giới cấm thu cũng là một loại tà kiến nhé. Hồi nay cô liệu tâm hiểu rõ giới cấm thu rồi nhé. Nghe họ nói có bài của bạn hết học mình hiểu chứ không học. Cho nên mình có ví tất cả ví cha ra phi thì sục khả ê cả các ta xả dị tăng và thả mất cha ná sô ta phật thị mắc gác dị tăng. Ví cha ra phi thì sục khả ê cả các ta xả dị tăng đủ tỷ dân cha ná sô ta phật thị mắc gác dị tăng. Đề nhất thiền dự lưu đạo tâm sinh với năm niệm chi là tâm tử vị lạc và nhất tâm. Đề nhị thiền dự lưu đạo tâm sinh với bốn niệm chi là tử vị lạc và nhất tâm. Nghĩa là sao? Các vị này, nếu trước đây từng tu thiền định, ví dụ là ví dụ vị đó đắc tam thiền của thiền định trong năm thiền ấy, để nhân thiền, để nhị thiền, để tam thiền, sau đó vì đó tu tiền vipassana đắc nhập lưu đạo tâm, thì vì đó sẽ đắc với nhập lưu đạo tam thiền, hay là dự lưu đạo tam thiền. Nhập lưu là nhập vào lòng thánh, dự lưu là dự vào lòng thánh, tham dự vào dòng thánh, thì vì đó là các ở tam thiền mà có phi lạc và nhất tâm, tâm tự như có được. Và tam thiền như hồi nãy tôi nói tam thiền đạo này tam thi giới, và sau khi nhập đắc đạo thì vì đó đắc liền quả của tam thiền quả tâm đạo. Tâm đạo sinh sống diệt đi, tâm quả sinh tiếp hai tầng hoặc ba tầng về giờ. Ví dụ pháp tập năm lộ trình tập lộ trình đạt đạo quả có trong hết. Xem cho biết rồi còn học thì tỉnh sao nếu ghi đó đó vô thiên thiền định xong rồi, ví dụ như một thiền sắc giới là đắc cái này đâu thì sau đó vì đó tất cả quả thì đặt bằng một thiền này, có thể ra vào một thiền này cũng được, ra vào quả định cũng được, khi được nhập định tùy có khi nhập bằng quả định, có khi nhập bằng thiền thiền định thì ra tùy ý muốn của vị đó. Hay là chỗ đó tức là cái thiền của đạo và quả này mà tương ứng với cái thiền của thiền định, nhưng nó khác và nó thuộc về vipassana để đặc biệt để đặc biệt. Cho nên trong kinh Phật nhiều khi nó là vì ấy chỉ vào đó, điền thì nhất có tâm có tứ vân vân. Nhưng mà trong ba kinh này đưa đến kết luận là vì đó là vì thật, cho nên thật vẫn có thiền. Rồi bây giờ trường hợp vì thật chưa bao giờ đắc thiền khi thế, không bao giờ thật đề một cá sinh ha đất được lợi đó gì cả, sân đó hoàn cảnh gì cả, vì đó thì tu vi bản sân ha, tu thiền tuệ hay thiền quả mà thôi, quả danh sắc thấy được tám đường vô thường vô vô ngã, một trong tám tám đường đó, và vì đó đắc nhập lưng tạo à. Thì trong dự dạng nói rằng vì đó tương tự với sơ thiền, nhưng mà không, khi đó vì đó cần nhập sơ thiền, vì vậy nhập sơ thiền này, sơ thiền quả tâm, chứ không thể nhập sơ thiền của là thiền sắc giới. Vì nhiên đến ngày chưa đạt, ngày chưa đạt, ngày chỉ đạt cả ngày, và điều xem như là sơ thiền. Vì đây cũng thuộc về thiền, thiền tâm. Thiền tâm có đến 67, từ đây trở xuống đều thuộc thiền 40, 12 bài, 6 bài, đây 15 này, đây 12 này, và đây 10, 67 tâm này có thiền. Nhưng mà những cái gì mà đắc tạo quả bằng Vipassana không không thôi, không liên quan gì đến Samatha, trước đây chưa tu tập thiền được, thì được xem như là tâm, tâm của sơ thiền, tâm sơ đạo thứ nhất. Và cái câu này hiện nay chúng ta cũng đọc như vậy, bình thường như vậy. Cái thứ hai là vì thẩm nhân lai saka đa ga bi mắc ga chitta sa kinh. Chữ saka này do chữ sa kinh mà ra. Agami cộng với mắc ga cộng chỉ tạ, sakin là một lần, agami là trở lại, gami là đi, gắt chợt tì do động từ gắt chợt tì là đi, mà a gắt chợt tì là đến, đi là gắt chợt tì động từ nhé. Do động từ này là khi chia rồi đi, mà thêm a thì nó phản thêm a, cái này học trong ba liên cái gì, cái này là để ơi, thì động từ gốc của nó là gamma, gốc của nó là gam, thì nên phải đọc là gam thôi, gamma, gamma, ha tu là căn, căn là gamma, gốc là gamma, à, cho nên thằng bên này là a gamma là để, à, mà vi đến thì là mi, a gamma là đến, tức là lai, đến tiền hạng là lai đó, đi tiền hạng là gì? Hai điểm á, đi tiền hạng là gì? Đó, người Việt Nam phải biết mình chủ tiền hạng, đi là cứ đúng không, đến là lai, cứ lai, cứ lai hình điền chủ tiền hạng cho đỡ đỡ tối thân mình. Bởi vì cái tên của nước Việt Nam 54 chữ đều là hạng từ 100%, chỉ có việc bằng ABC, Cộng Nghĩa, Cộng Hòa, Xã Hội, Chủ Nghĩa, Việt Nam, hạng 100%, viết bằng chữ hạng được, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bởi vì con chưa tìm hiểu sâu, chưa tìm hiểu độc lập từ đâu ra, tự do từ đâu ra, hạnh phúc từ đâu ra. Tại đây em định như là con đi biết thế. Cảnh này là chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn. Rồi cái ảo mà bác Trịnh Đông mặc hay là bác Hồ mặc, phải là ảo Đại Cảng, là ảo Tôn Trung Sơn mặc, hay là Tôn Nhật Tiên, là ông lập ra cái nước gì Trung Hoa Dân Quân, ông làm cách mạng tân thời năm 1911, ông đề ra ba cái: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ba cái à, dân tộc là độc lập cho nên có chữ độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Dân tộc thì hiểu rồi, dân quyền là gì? Là quyền của người dân, và dân sinh là đời sống, sinh là đời sống, là hạnh phúc. Và là ba điều đó. Cái tên này có dùng cái communist, còn trên thì nó diễn communist là gì? Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa, socialist, republic of Việt Nam hay là Việt Nam đi, Republic Socialist Việt Nam, không biết cái tên là dịch ra tiếng Anh. Trở lại, Sa Kinh là một lần Agami, là trở lại, rất là cái đào tâm mà trở lại một lần. Tức là cái vị đắc quả này rồi sẽ trở lại thế gian này, quả đất này một lần. Còn lên trên nữa bao nhiêu lần quyền ngài, ngài nhập niết bàn khi nào còn quyền ngài. Tâm tục trên trong thế giới loài người còn một lần nữa. Vì sao? Vì lên bậc thánh thứ ba rồi ấy. Ở loài người nên là khổ lắm, phải ở gì? Độc thân, như trường hợp kể chuyện vừa hôm á, ông gì à, ông Vi Sang Hạc và ba vợ là ba tử thắng Tham Mahinda khổ chưa, về đọc lại kinh tiểu của quả phạt rồi đó nè, cô tô rồi đó nè, như cô tô rồi đó, dạng rồi năm trước rồi. Như trong bộ Vi Sụt Thi Mắt Mahatika là bộ thanh tịnh đạo, giảng giải về thanh tịnh đạo, chủ giải thanh tịnh đạo. Sakine Kava Rang Patisamhi Va Sena Iman Manusalo Kam Agathati Ti Sakka Dagami. Đây nó có trong Bali nhé, Bali của bộ chủ giải thanh tịnh đạo. Bậc thánh phần nhiều trở lại tục sinh trên thế giới loài người một lần nữa thôi. Sa Kim cũng nghĩa một lần, và vì hiểu Sa Kim người ta dịch là e cả va răng, va ra là lần, sa e cả là một, hai từ. Giống như mình nói một dịp thì mình phải dùng cái từ một lần ha, để mà khai nghĩa cái từ một dịp. Còn người không hiểu một dịp á thì phải dùng một lần, thì tiếng Bali nó cũng vậy. Sa Kim thì người ta dịch là e cả và Patisamhi Vasena, với cái khả năng của Patisamhi tức là tục sinh. Imam Manusa Lokam, thế giới loài người này. Imam là này, thế giới loài người này. Agachati là đến, đi đến Agachati trên đó. Đến thế giới loài người này một lần nữa thì gọi là Sakka Dagami. Thì Sakka là Sakkin, Agami. À, và người ta thêm cái chữ này cho chị dễ chặt. Thêm chữ đờ vào. Passa Maggo Saka Dagami Maggo, con đường thực hành của bậc Tassa ấy, ấy. Nam Mô Tassa là ấy, chữ Tassa ấy, của bậc ấy gọi là Nhật Lai Đạo. Tena Sampayuttang Chittang, tâm kết hợp với chi của Nhật Lai Đạo ấy gọi là Nhật Lai Đạo tâm. Mấy từ này phải có những cái câu này gọi là định nghĩa Pali như vậy phải hiểu được cái từ này. Saka Dagami Mắt gồm có ba từ: Saka Agami và Mắt Gác Chị Tăng. Một khi tâm này được sinh ra, nó hoàn thành các phận sự như sau, người đó được gọi là Nhất Lai Đạo Gia. Dạ, như đã nói cái vị Saka Dagami Makkajit, phát sinh cùng với việc đoạn tận phiền não còn lại mà số ta phát sinh mắc cái đoạn tận rồi mà tức là cả cái mà số đa phát sinh mắc cả, tức là nhập lưu đào đạt đoạn tận là cái gì, là bốn tấm tham hợp với ta kiến và một tấm trí hợp với hoài nghi. Chỉ có làm giảm nhẹ các phiền não còn lại giảm xuống, gọi là tạ nú cà ra và a ná, gọi là giảm nhẹ hay tạ nú cà ná, tạ nú cà ra giảm nhẹ. Cũng như vậy thì vị này cũng có, nếu mà đắc đạo quả, đắc thiền định trước đó thì đắc thiền nào thì đạt cái đạo quả, thiền đạo quả của nó như hồi này. Cho nên mới có đề nhất thiền, đề nhị thiền, cho đến đề ngũ thiền, Nhất Lai Đạo, đạo tâm. Tức là những cái tâm đạo này, bây giờ qua dòng kinh nghiệm này, những tâm nào là đề nhất thiền, đề nhị thiền, đề tam thiền, đề tứ thiền, đề ngũ thiền, tương ứng với vị đó là tu tập thiền định và đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chỉ đắc một cái thôi nhé. Ví dụ vị đó mà đắc ngũ thiền thì đã từng qua bốn thiền rồi, nhưng mà hiện tại đang thực hiện thì những thiền trước không nói được nữa, do đó vì đó mà đắc đạo đắc quả thì là ở vị trí này là ngũ thiền, tứ thiền, tam thiền không nói được nữa. Bậc thánh thứ ba là gì? Anagami Makkajit. Tà là diệt từ thành na agami Makkajit tà. Chữ na mà đi về a thành từ ana, cho nên là anaga là như vậy. Cái chữ ana này là do cái na na cái anaga mi na là phụ hình, agami là trở lại, hả? Hôm nay nói rồi đến sẽ trở lại thì na agami là phụ hình thì không trở lại kết thân kết tịch. Anaga cách phủ định của tiền ba đi là như vậy, tức là tâm đạt đến đào lộ mà không còn quay trở lại tục sinh, không còn dục giới nữa thì gọi là anagami, tư vị này nó trở lại trong dục giới, trở lại trong cõi người nữa. Vì sao? Vì cõi dục thì phải có làm việc dục, ha. Và cả ngày nay thì là sắc thân hương vị xúc nó mê nữa đó. Thầy gái con đẹp nữa. Vì nên thấy là điều hòa của mạng nữa. Hả? Vì nên thấy gái con đẹp hay là không đẹp? Hả? Vâng, cái vì nay chỉ có cái thích hay là không thích, nhớ vì nay mình thích rồi cho nên không thích cũng có mà thích thích đó mà. À, thích cả cái thích của dục không còn nữa, tức là sắc thân hương vị xúc không còn thích nữa. Mà thích cái gì? Thích đạt cái cao hơn, ấy. Thích tư duy suy tưởng hơn, phạt còn ấy, phạt còn. Cho nên đàn vào biết ra, ăn ngon, có biết nó không biết ngon. Vì ngon quá, tham, à nên vậy. Thế cả chỉ còn tốt với không tốt thôi. Không còn tham trong thế cả nữa. Nó biết nó là tham chứ. Giờ biết giờ quá sớm. Bởi vì hẳn nay không còn tham trong nội dục và không còn sân tựa đổ. Có đúng không? Anh, bây giờ họ muốn ngon nó còn gặp thêm á. Ví dụ bây giờ nó giàu ra còn ngon, nó là gì? Ừ, không thì mình và mình thích từ xưa đến nay thì mình đã mọi loại vô nước mọi cả. Nghĩa là còn kẹo về mình á, còn gặp thêm á. Đúng quá. Và vì mà thích quá, thích. Cho nên ngon là tham. Chỉ thấy sự cầu kề đó chuyện đó. Còn một vị dạy nhờ đến sư như thế này. Hồi còn ở Việt Nam chưa thật. Các vị thật nhé. Nó giọt nó. Các món ăn thường thì rồi cũng rồi nên món ăn. Họ còn hơn mình nữa. Vì họ tinh tế tinh vi. Cho nên mình chỉ biết là ngon, ít ngon nhiều. Và giờ không ngon. Vậy chứ. Con vị thật nó ngon có thể chia thành 16 tân cấp lần. Nó được học như vậy, chắc có biết đâu. Vì nay nó quá giỏi rồi, đâu tiếng nữa. Ok, nghe. Để đi học cái nhiều pháp sinh hơn nữa. Chứ còn tân cài thì một ông sư. Mà thay cái dạy con, thầy thay con kinh được, quá đúng. Nó là tham. Thích ăn nơ, hả? Nhưng mà đẹp á. Là đẹp xấu là cả. Bởi vì có những cái đẹp mình không nổi ha. Còn ngon là nó quen lời mà cảm thấy khó bỏ lắm. Đến bậc thành thứ tư, thành thứ ba con. Nhưng mà không còn cái vật dụng ha. Thì như mà tham cả. Nhưng mà tham về tham buồn là không còn. Thành thứ hai còn còn tham trong ăn uống. Con đẹp thì dù có như là cái tường Phật đẹp lắm. Hầu như chỉ mấy chị phân trong tường Phật là đẹp á. Từ những nghề nhấn bằng la cổ bối bạc. Nhưng mà bối bạc mình cũng chê xấu á. À, nhưng mà muốn sợ hơn quá. Chứ chắc là còn muốn sợ hơn. Muốn sợ hơn là lắm á. Muốn tỏ là lắm á. Con khen đẹp thì mình khen được. Ví dụ bức tường đó anh ở trong đó cả. Nhưng mà hầu như người muốn rất là thương rất hiền, người muốn có rất hiền, hả? Cảnh đấy để ý chí nè, và rất ghê thì để chỗ nào. Có những người xấu, ôi ôi ghê lắm. Nhưng còn ghét lắm. Hầu như người có lòng trắc ẩn rất bị người ghét quá. Ngoài tưởng mà anh cô mà vừa quẹo chân quẹo tay mà xe lăn không đi được, nhưng phải đẩy xe lăn mới tới chùa được, đi quẹt ra miếng cơm ăn không được, đưa đồ nó tắt được là phải đem lên nhà mà cũng bỏ qua được, cũng bỏ qua tuổi được, mình phải để cái tên xe lăn ra nó đẩy về, hoặc mình cho tên cũng phải là tên cái tuổi như nhà vô nó mà không có tuổi đi, nó chỉ chờ đưa cái bụng ra bỏ bụng nó đổi lên về mẹ mua thức ăn cho mà đúng cho anh tư được không được. Qua đây đốt cây nhang để ra nhau để đấy quẹt đã có lễ Phật à, mà là phải nhờ từng dây đi ngang đốt nhang được rồi cũng chắc được ngang gầm được ngang, nhưng mà đốt không được bật lửa không được làm gì cái gì để. Nhưng mà không những nó kìa xấu thì gọi là tương xấu, từ cái tay tính nóng quèo ghẹt hối hả. Từ vì đến đấy khoảng 2-3 đến kêu đâu nó sẽ gặp và mình đi học với con học đó rất hoài là cái lãi kê mấy đứa bé nhỏ hay nó sợ chứ nó không ghét, con người lớn nó không muốn nói như vậy hết, nó xấu thì quá xấu chứ. Cho nên tâm sân vào rồi á thì cái gì đến rồi cũng khó chịu, cũng có gì hết mà tâm gì rồi tâm bi quá. Vì gặp vì thấy một người có hoàn cảnh khốn khó và đồng lòng tác ơn muốn giúp đỡ, muốn giúp đỡ mình đem mình chọc. À, chúng ta nói cho xong cái anagami tâm xong hôm sau là tiệc này chắc còn buổi hai buổi nữa là hết. Chủ nhật tới là 12 âm lịch vẫn học được. Đến thứ tư tới chủ nhật tới rồi làm việc thứ tư. Không, còn lâu nữa. Thứ tư là 15, thứ tư thứ năm thứ đầu 15 thì vẫn có thể học được, cũng có nghiên cứu. Tức là thứ tư tuần sau là ngày mấy? Ngày 18, 15. 15 thì để được thì coi lại chương trình này.